Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, hao. Canh, nam, hao thế nhưng là The Avenger đỉnh tiêm chiến lực, coi như ở Thanos thủ hạ xâm lấn địa cầu thời điểm bởi vì nguyên nhân không biết không chịu đi ra. Nhưng giai đoạn hiện tại thật đúng là không mấy cái có thể giải quyết cái này lục sắc quái vật. Tô Thánh theo bản năng sờ lên ngón tay, lantern co giới chỉ đã bị hắn thu lại, nếu là cụ hiện ra một mai Red Lantern Ring cho Hau biết cái gì dạng. Hau là càng phẫn nộ càng mạnh, Red Lantern đại biểu cho chính là phẫn nộ. Coi như không chơi Red Lantern, Hau mình cũng có thể làm một đùm đây đi ra chơi đùa. Nhìn xem là càng phẫn nộ càng mạnh Hau mạnh hay là có thể vô hạn tiến hóa đùm đây mạnh. Nghĩ gì thế? Natasha gặp Tô Thánh nhìn mình phát ngốc, khóe miệng còn mang theo ý cười hất lên liền không khỏi đẩy hắn một cái. Tô Thánh thu hồi tâm linh năng lực cười lắc đầu. Không nghĩ cái gì? Ngươi muốn cho ta làm sao lấy lòng quân đội? Quân đội gặp một cái phiền toái. Natasha gặp Tô Thánh có ý tứ này rất mau đem sự tình đầu đuôi nói. Nàng coi như thành thật không có dấu giếm hao thực lực cũng đã nói S-H-I-E-L-D phương diện yêu cầu. Đơn giản mà nói chính là lộ cái mặt thi triển năng lực sau đó là có thể. Dù sao đây là quân đội sự tình, lấy lòng cùng liều mạng có thể là hai chuyện khác nhau. S-H-I-E-L-D làm tốt mua bán A. Để cho ta đi hỗ trợ quân đội liền thiếu S. H-I-E-L, đề nhân tình. Lại khía cạnh nói cho người khác ta là S, H-I-E-L, đề người. Cái này cũng chưa tính. Ta chỗ tốt đây, chỉ là vì lấy lòng quân đội sau đó thuận tiện nắm giữ cổ phần. Không nói trước ta liền tính cưỡng ép nắm giữ quân đội cũng không có cách. Ta liền tính đem mấy thứ bán cho Obadiah cũng có thể kiếm một món hời a. Đừng nói cho quân ta phương sẽ hủy bỏ súng ống đạn được đơn đặt hàng. Trừ bỏ Stark Industry bên ngoài cũng liền Hammer Industry. Hammer Industry trình độ ngươi hẳn là cũng biết. Quân đội sẽ không làm loại này lỗ vốn sinh ý. Huống chi tin tưởng tài năng của ta, quân đội hẳn là cũng đã biết rõ một hai rồi a hát. Coi như không biết, tương lai cũng sẽ biết rõ. Các người S, H, I, E, L. D cần trang bị, quân đội cũng cần, ta đồng ý giúp đỡ, giúp các người giải quyết hao cái này nguy hại, dù sao đã có rất nhiều người vô tội bị chết, nhưng là, đừng đem ta làm đồ đần. Tô Thánh nói, Natasha bĩu môi, tâm nhãn cũng không ít, nói đi, ngươi muốn cái gì, quy ra thành công cực khổ cho Sky thế nào. Tô Thánh nói, ngươi đối với nàng thật đúng là tốt. Natasha sâu kín nói ra, nàng là nữ nhân của ta à, đối với nàng được không là phải sao? Ngươi nếu là nữ nhân của ta, ta cũng sẽ đối tốt với ngươi. Tô Thánh mỉm cười đem tay từ từ đặt ở Natasha trên đùi. Natasha phất tay đem Tô Thánh tay đẩy ra bĩu môi nói. Mới vừa nói xong ngươi đối với nàng tốt liền lộ ra nguyên hình. Tô Thánh xem thường hắc hắc cười. Natasha đứng dậy cầm điện thoại lên hẳn là đi liên hệ chứng mạn cục trưởng rồi a. Không bao lâu Natasha quay người trở về. Cục trưởng đáp ứng ngươi yêu cầu. Được, vậy liền lên đường đi. Tô Thánh dứt khoát nói ra. Natasha xoay người. Không bao lâu đổi lại bó sát người đặc công chế phục lại đi ra ngoài. Xe đã chuẩn bị xong. Natasha lái xe mang theo Tô Thánh đi điểm tập hợp. Trên đường còn cho Tô Thánh nhìn liên quan tới hao tư liệu. Đến điểm tập hợp sau Tô Thánh gặp được Phil Coulson. Xem ra một lần này hẳn là hắn phụ trách dẫn đội. Không nói nhiều lời. Ba người đổi xe máy bay trực thăng đi cùng quân đội tụ hợp. Không bao lâu, máy bay đáp xuống một trường đại học phụ cận. Xe tăng, đạn đạo, binh sĩ. Hoàn toàn chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. ở tạm thời bộ chỉ huy bên trong Tô Thánh gặp được quân đội người phụ trách Ross tướng quân. Xem xét Ross tướng quân là thuộc về loại kia nói một không hai lãnh khốc quân nhân bộ dáng. Tô Thánh kỳ thật rất chờ mong có cái gì xem thường bản thân tiết mục xuất hiện dạng này, còn có thể thử xem trang bức đánh mặt, nhất là tương lai Abomination Blonsky. Xem như Ross tướng quân thủ hạ Blonsky thế nhưng là thiên không phục địa không phục, quả thực là muốn cùng hao tranh đệ nhất nhân vật hung ác a. Bản thân xem như S.H.I.E.L.D. mang tới ngoại viện. Như vậy trẻ tuổi như vậy nhã nhặn, hắn hẳn là bất mãn mới đúng. Đáng tiếc giống như không nhìn thấy Blonsky a, mà Ross tướng quân cũng không có trong khe cửa nhìn người ý tứ. Nói đơn giản tác chiến quá trình sau đó liền nên làm sao làm sao. Ross tướng quân để cho người ta chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ một cái phòng nghỉ. Hiện tại chủ yếu chờ hao xuất hiện là có thể. Nói đến Ross tướng quân cũng không phải người bình thường. Vậy mà bỏ được đem nữ nhi của mình xem như mồi nhử. Dù sao nữ nhi của hắn thế nhưng là hao cũng chính là Bruce Banner bạn gái. Khả năng này là duy nhất có thể khiến cho hắn biết rõ là bẫy dập cũng sẽ xuất hiện khả năng. Nói đến một nhà này liền cùng hao đòn khiêng lên. Tương lai Ross tướng quân lại biến thành Red Hao. Ross tướng quân nữ nhi lại biến thành Red Xe Hao. Ra ngoài dạo chơi. Đợi trong chốc lát Tô Thành hướng Natasha mời nói. Natasha cũng không nhiều lời đứng dậy đi theo Tô Thành đi ra. Quân đội bố trí coi như ẩn nấp. Trường học không gian cũng rất lớn, lại không có cố ý thông chi. Cho nên đi ở sân trường bên trong ngẫu nhiên có thể trông thấy tản bộ học sinh. Nhưng là loại này yên tĩnh thư hương khí tức cũng không lâu lắm liền bị đánh vỡ. Mục tiêu xuất hiện, Natasha giữ chặt Tô Thánh nói một tiếng. Vừa dứt lời chỉ nghe thấy rầm rập thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đi, Tô Thánh dứt khoát lên tiếng, hai người rất nhanh hướng phương hướng của thanh âm chạy tới. Không bao lâu, liền gặp được từng chiếc xe tăng chính đang tùy ý nã pháo oanh tạc. Mấy cái tiểu đội binh sĩ cũng đang điên cuồng khai hỏa. Không xa, hỏa lực tập kích mục tiêu là một cái chí ít có cao 2-3 mét lục sắc cự nhân. Chính là Bruce Banner sau khi biến thân Hao. Đạn pháo, viên đạn, đánh vào Hao trên người căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Chỉ có thể nhường hắn bị đau không cách nào tiến lên. Lửa giận càng ngày càng mạnh. Những người kia thật đúng là khủng bố. Natasha nhíu mày thấp giọng nói. Ngươi một hồi cẩn thận một chút. Chỉ cần đi lên làm ra vẻ một chút là được rồi. Có thể làm được vẫn là giải quyết tốt. Tô Thánh nghiêm túc nói, sau đó chỉ nơi xa trốn một nữ nhân nói. Kia liền là Ross tướng quân nữ nhi à. Xem ra bị kẹp ở giữa. Một hồi ta lao ra chống đối hao. Ngươi đi cứu người, tốt, Natasha nói xong Tô Thánh thả ra hàn băng năng lực, trong phút chốc, tóc của hắn từ đen thành trắng, trên người hàn khí bức người, đi, khẽ quát một tiếng Tô Thánh cùng Natasha hướng về chiến trường phương hướng vọt tới. Cùng lúc đó, một đầu hàn băng tạo thành tường vây trong nháy mắt ở bên cạnh hai người xuất hiện ngăn trở hai bên. Công kích. Tường vây bên trong Natasha chạy nhanh xông về Ross tướng quân nữ nhi. Tô Thánh dưới chân hàn băng hiện lên giống như một đầu thủy đạo nhường hắn đằng không mà lên xông về. Hao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.